hỏa chủng bên trong nội đỉnh Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, Trình Cung cảm thụ qua vô số lần, nhưng mỗi lần cũng chỉ là dẫn động một ít, sau đó từ từ hấp thu, dẫn động một ít chí dương chân hỏa liền đình chỉ, nhưng lần này lại không ngừng thúc dục, cuối cùng dẫn động hoàn toàn nội đỉnh lên. Vạn năm huyền âm thủy châu, ba khối chuyển sinh đan, liệt dương mộc tủy 5000 năm, tinh hải ngọc tủy. Trình Cung lấy ra một ít dược liệu bên trong mảnh vỡ ngoại đỉnh, cộng thêm chuyển sinh đan cùng rất nhiều nguyên dịch liên tục không ngừng lao vào trong nội đỉnh, kể cả tinh hải ngọc tủy lần trước Tiểu Tuyết lấy được ở yêu thú xâm lâm, tất cả đều bay vào trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, âm dương nguyên đan lần đầu vận chuyển, chỉ là vận chuyển bình thường nhất. Trình Cung cũng cảm thấy lực lượng của mình so với thời điểm hấp thu tinh phong chiến đao cũng không có chậm bao nhiêu. Ở những đan đỉnh bình thường, cho dù linh khí thượng phẩm, thậm chí đan đỉnh linh khí tuyệt phẩm cũng cần có thời gian mới có thể chiết xuất, luyện hóa, ngưng tụ dược liệu. Nhưng lúc này sau khi dược liệu đi vào liền đạt tới yêu cầu của Trình Cung, hoàn toàn là trạng thái mà trong đầu Trình Cung suy nghĩ. Hơn nữa giờ phút này nội đỉnh vận chuyển, sử dụng nội đỉnh luyện đan mới có thể thể nghiệm. Lúc này chí dương chân hỏa không còn là hỏa diễm hủy diệt hết thảy, mà hoàn toàn trở thành một đạo sư khống chế vô cùng chính xác. Chí dương chân hỏa giống như là thanh đao sắc bén, tùy tiện một chút cũng có thể giết người vô số, nhưng ngươi khống chế tốt mà nói, hiệu quả kia cũng tốt kinh người, vô kiên bất tồi. Hơn nữa lực lượng trong nội đỉnh lúc này, vậy mà có thể kích phát đặc tính bản thân dược vật, khiến cho huyền âm thủy châu vừa mới đạt tới vạn năm ở trong quá trình luyện chế, hiệu quả cũng tốt giống như một vạn năm ngàn năm, còn chuyển sinh đan yêu vương cấp, thậm chí có ẩn ẩn phát huy đến trình độ đại yêu vương, lần này chỉnh thể hiệu quả đều tăng lên một đại cảnh giới. Bà mẹ nó, năm đó mình căn bản chưa kịp dùng nội đỉnh luyện đan, quả thực là đáng tiếc. Bất quá năm đó không biết Cửu Châu đệ nhất thần khí có phân chia nội ngoại đỉnh, ngay cả thúc dục cũng không có biện pháp, sao có thể luyện đan? Bây giờ còn thiếu ngươi thôi, xuất hiện đi. Lực lượng Trình Cung thúc dục di chuyển, áp chế ma hạch Quảng Uy Đại Ma Vương ở bên trong nội đỉnh bay ra. Muốn giết ta, ta với ngươi. Quảng Uy Đại Ma Vương này hiển nhiên cũng tích xúc hồi lâu, cảm nhận được đã bị uy hiếp, đã muốn tự bảo, nhưng ở bên trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh hắn ngay cả biện pháp tự bảo cũng không có. Sau một khắc đã bị luyện hóa thành năng lượng tinh khiết nhất, bị Trình Cung dung hợp trong dược vật. Mà nó lại không đủ, cái này cũng quá khoa trương đi. Lúc này, một bên Trình Cung mừng rỡ hiệu quả luyện đan bên trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, một mặt khác cũng là kêu khổ không chịu nổi. Mình bây giờ là trạng thái ngàn long lực trèo chống nội đỉnh vận chuyển, nhưng tốc độ tiêu hao lực lượng quá nhanh, Trình Cung không ngừng phục dụng thuần nguyên đan, thân thể cùng thần niệm ở vào trạng thái đỉnh phong nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển nội đỉnh. Trình Cung cũng đã không nhớ rõ mình đã nuốt bao nhiêu đan dược rồi, số lần quá nhiều hắn cũng không còn nhớ, căn bản cũng nhớ không rõ. Ô à ảnh, âm dương nguyên đan này cũng không tính đan dược đặc biệt khó có thể luyện chế, chủ yếu chính là điều hòa lực âm dương, thích hợp bản thân hấp thu, tu luyện mà thôi. Nếu như không phải thời gian cấp bách, tình huống nguy cấp, Trình Cung chậm rãi hấp thu những dược vật này, hiệu quả cũng không sai biệt lắm, đương nhiên không tốt bằng luyện chế thành âm dương nguyên đan hấp thu, hiệu quả lại nhanh hơn. Mặc dù đơn giản, vốn lấy ma hạch đại ma vương làm hạch tâm, còn có tinh hải ngọc tủy có thể tăng thêm thọ nguyên, cùng với chuyển sinh đan cùng đại, Trình Cung cho rằng như thế nào cũng cần mấy canh giờ, không nghĩ tới không đến một nén nhang đã ngưng đan thành công. Một khi âm dương nguyên đan ngưng đan, ngưng tụ lực âm dương, một nửa lực lượng trí cương, một nửa lực trí âm, ngưng đan nhanh như vậy Trình Cung cũng là cả kinh. Hơn nữa mục đích của hắn là luyện chế âm dương nguyên đan thiên cấp trung phẩm, dù sao lực lượng ẩn chứa bên trong ma hạch đại ma vương, chuyển sinh đan, tinh hải ngọc tùy khi chưa luyện đan cũng tương đương với đan dược thiên cấp trung phẩm, bây giờ luyện chế thành đan tự nhiên không kém. Lại không nghĩ rằng, lần này Trình Cung lại càng hoảng sợ, giống như thời điểm ở Bà La Đa Châu, Vũ Thân Vương, Đạm Đài Linh Tuệ, Tư Mã Húc Nhật bị Trình Cung vượt cấp luyện chế đan dược dọa sợ vậy. Sau khi ngưng đan dĩ nhiên là thiên cấp thượng phẩm. Thiên cấp thượng phẩm, miệng nó, giờ phút này Trình Cung cũng thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Vậy mà mình có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thượng phẩm. Mặc dù chỉ là loại đan dược thuần túy tăng pháp lực lên, đơn giản ngưng tụ pháp lực tinh thuần bên trong các thứ tốt thành đan, nhưng cái này cũng rất kinh người. Đây là... Đột nhiên, khi âm dương nguyên đan thành đan, Trình Cung cảm giác được một cổ lực lượng như ẩn như hiện. Cũng chính bởi vì cổ lực lượng này mới có thể khiến cho âm dương nguyên đan thành đan vượt cấp tới đan dược thiên cấp thượng phẩm. Giờ phút này Trình Cung đang toàn lực vận chuyển nội đỉnh của Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, thần niệm lập tức xem xét, nhưng lại bị một cổ lực lượng ngăn cách. Thậm chí ở bên trong nội đỉnh có một cổ khí tức khiến cho Trình Cung cảm giác giống như là lúc ban đầu gặp được hỏa diễm chí dương chân hỏa, nhưng cổ hỏa diễm này âm lãnh vô cùng. Hỏa diễm âm lãnh, Trình Cung cả kinh, ta ngất, còn cho là mình phát hiện bí mật lớn nhất của Cửu Châu đệ nhất thần khí. Nguyên lai bên trong nội đỉnh vẫn còn có bí mật, hỏa diễm âm lãnh này chẳng lẽ chính là chí âm chân hỏa trong truyền thuyết? Hư không âm dương đỉnh, âm dương đỉnh. Trình Cung đột nhiên hiểu được, hỏa chủng bên trong Cửu Châu đệ nhất thần khí này cũng không phải là chỉ là một loại chí dương chân hỏa, còn có một loại chân hỏa khác, chí âm chân hỏa. Bèo, âm dương nguyên đan triệt để ngưng thành, lực lượng chí âm chân hỏa trong nội đỉnh đột nhiên biến mất. Bởi vì Trình Cung giật mình nên quên bổ sung lực lượng, cả người mệt mỏi trực tiếp ngồi bên cạnh nội đỉnh, trên mặt tràn đầy vui mừng, nét mặt hưng phấn. Cửu Châu đệ nhất thần khí không hổ là Cửu Châu đệ nhất thần khí, chí âm chân hỏa này so với U Minh âm hỏa trong U Minh luyện ngục còn cường hãn hơn ngàn vạn lần. Sau khi Trình Cung hơi chút khôi phục một chút, khoát tay lấy âm dương nguyên đan thiên cấp thượng phẩm bên trong đan đỉnh ra, miệng cười đến không thể khép lại. Thiên cấp thượng phẩm, quan trọng nhất là âm dương nguyên đan, ha ha, về sau mình lại luyện chế một ít đan dược cho mình sử dụng, chỉ cần luyện chế trong này. Hiệu quả sẽ khác biệt gấp 10 lần. Thoải mái a, đã có cái này, mình không muốn thăng cấp cũng không được. Miệng nó, mặc dù ở kiếp trước tu luyện âm dương vạn vật quyết có thể hấp thu âm dương chi khí thiên địa, lại không nghĩ rằng Cửu Châu đệ nhất thần khí này chính là đan đỉnh chuyên môn chuẩn bị cho mình, luyện chế đan dược thích hợp nhất cho mình. Ha ha, thoải mái, quá con mẹ nó sướng rồi. Ở kiếp trước Trình Cung cũng nghĩ qua luyện chế các loại đan dược ngưng tụ lực âm dương, nhưng cho dù hắn đã đến cảnh giới lúc ấy, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược có lực âm dương trình độ đạo đan. Mà đối với Trình Cung ở kiếp trước mà nói, đan dược thiên cấp đối với hắn lúc ấy căn bản không có trợ giúp gì. Bởi vì có kinh nghiệm ở kiếp trước, cộng thêm có ma hạch của Quảng Uy Đại Ma Vương này, cùng các loại dược liệu âm dương khác phối hợp. Nhưng dù vậy, lúc ban đầu luyện chế Trình Cung cũng nghĩ kỹ, mục tiêu là luyện chế thiên cấp trung phẩm, cho dù mượn nhờ Cửu Châu đệ nhất thần khí, dùng lực lượng của mình bây giờ, có thể bảo chứng luyện chế ra âm dương nguyên đan thiên cấp hạ phẩm hắn cũng đã hài lòng. Nhưng khiến cho Trình Cung không nghĩ tới chính là, ngoài ý muốn phát hiện bên trong Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh ẩn chứa chí âm chân hỏa, làm cho hắn nhận được vui mừng ngoài ý muốn, trực tiếp thành tựu âm dương nguyên đan thiên cấp thượng phẩm. Khi biết ở trong Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh này chứa chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa, Trình Cung thật sự mừng rỡ. Dùng lực lượng của mình bây giờ vậy mà có thể luyện chế ra âm dương nguyên đan thiên cấp thượng phẩm, về sau mình tu luyện tiến độ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cho dù đột phá cực hạn 50 long lực, bây giờ Trình Cung cũng có lòng tin đánh vỡ luật thép Cửu Châu. Chưa từng có người đang ở thời điểm vạn vật nhất long đột phá 50 long chi lực mà sau còn có thể ngưng tụ nhân anh. Hưng phấn qua đi, Trình Cung đột nhiên cảm giác một hồi mê muội, thiếu chút nữa đã hôn mê. Hắn vội vàng vận chuyển lực lượng, rất nhanh phục dụng đan dược khôi phục. Này mới phát hiện mình dụng lực quá độ, lực lượng thân thể cơ hồ hao tổn không còn. Lại kiểm tra thuần nguyên đan còn dư, miệng nó, Trình Cung lại càng hoảng sợ, lúc sau điên cuồng sử dụng hắn căn bản không có phát giác được. suốt 13,000 khối thuần nguyên đan vậy mà tiêu hao không còn. Tốc độ tiêu hao như vậy, trách không được thân thể của mình cũng có chút cảm giác không chịu nổi. Chỉ là 13,000 khối thuần nguyên đan này, lực lượng hình thành rất nhanh lại hút ra dùng để luyện đan. Áp lực đối với thân thể cũng đủ để cho 10 cái nhân anh kỳ đỉnh phong vẫn lạc. Cũng may Trình Cung luyện chế thành âm dương nguyên đan. Luyện chế đến hậu kỳ âm dương nguyên đan đã cùng âm dương vạn vật quyết vận chuyển trong cơ thể Trình Cung có hiệu quả giúp nhau bổ sung. Này mới để hắn chịu đựng được. Nhưng Trình Cung cũng cảm giác được nghĩ mà sợ. Nội đỉnh của Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh này thật đúng là không phải tầm thường. Về sau sử dụng lần nữa nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đừng để ngay cả mình cũng góp đi vào. 13,000 khối thuần nguyên đan a. Nhân anh kỳ đỉnh phong bình thường phải dùng 40 năm mới có thể ngưng tụ ra. Cũng may trước kia Trình Cung lấy rất nhiều từ tứ phương lâu. Cộng thêm đoạt của Vũ Thân Vương cũng không ít. Nếu không lần này không có đầy đủ thuần nguyên đan trèo trống, Trình Cung sẽ rất thê thảm. Ngoài trong lòng nghĩ mà sợ ra, càng nhiều hơn nữa vẫn là cảm khái lực lượng của mình bây giờ không đủ. Trình Cung hơi chút tỉnh táo thoáng một phát, lập tức sử dụng thần niệm nhìn bên ngoài. Phát hiện huyết ngục ma long hoàng kia sử dụng bí pháp đặc thù, đang tìm kiếm từng tấc không gian. Như vậy cho dù Trình Cung hiểu được phương pháp ẩn nấp không gian, hắn cũng có thể tìm ra. Tên này không hổ đã từng là ma hoàng cấp huyết ngục ma long hoàng, đã bắt đầu hiểu rõ không gian quy tắc. Đáng tiếc a, đừng nói là hắn, cho dù thiên anh cùng ma hoàng đỉnh phong đến, cũng không có khả năng đơn giản tìm ra không gian ngoại đỉnh, trừ khi bọn hắn đã đột phá thuần dương. Chứng kiến tên này không cam lòng sưu tầm, Trình Cung lập tức phục dụng âm dương nguyên đan. Lực lượng âm dương nguyên đan này thích hợp tu luyện âm dương vạn vật quyết nhất, giống như là người tu luyện công pháp hàn băng đạt được băng tủy vạn năm, người tu luyện công pháp hỏa diễm đạt được địa hỏa tâm vậy, tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Âm dương nguyên đan vừa tiến vào trong cơ thể, lực lượng đan dược thiên cấp thượng phẩm lập tức bộc phát, hơn nữa là hai loại lực lượng âm, dương đồng thời bộc phát, đối với người khác mà nói chính là một hồi tai nạn, nhưng đối với Trình Cung mà nói chính là đồng tiến. Hiệu quả không gì tốt hơn. Ô à ảnh, lực lượng trong cơ thể Trình Cung đã sớm đạt đến cực hạn vạn vật nhất long, nhưng hắn vẫn cố ý kiềm chế. Lần trước ở Bà La Đa Châu vận chuyển đan hà đại trận, hắn cũng có cơ hội đột phá, nhưng hắn chỉ vận chuyển lực lượng rèn luyện thân thể, tăng thần niệm. Bởi vì lúc ấy hắn cũng không có thể ngưng tụ nhân anh, lại không thể đột phá luật thép cực hạn 50 long lực của vạn vật nhất long. Nhưng bây giờ không cần lo lắng những thứ này. Sau khi Trình Cung phục dụng âm dương nguyên đan, dưới tình huống lực lượng trong cơ thể không ngưng tụ nhân anh, trực tiếp đột phá cực hạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 497, ngăn kiếp lập tức lực lượng liền bạo tăng lên tới 100 long lực. Hơn nữa theo Trình Cung vận chuyển âm dương vạn vật quyết, lực lượng còn đang không ngừng tăng lên. 200 long, 300 long, 400 long. Nếu như giờ phút này để cho người thấy Trình Cung không có ngưng tụ nhân anh, ở trạng thái vạn vật nhất long lại dám điên cuồng tăng lực lượng lên như thế, nhất định sẽ bị dọa rớt cằm. Kinh khủng hơn chính là, lực lượng trong cơ thể hắn tăng quá điên cuồng. So với người bình thường ngưng tụ nhân anh, mượn nhờ ngưng tụ nhân anh cảm ngộ quy tắc còn muốn mau hơn rất nhiều. Thân thể của hắn sớm đã là nhân anh kỳ đỉnh phong, thần niệm của hắn cũng sớm đến cực hạn. Bởi vậy lực lượng trong cơ thể hắn tăng trưởng căn bản không có một chút chướng ngại. Đây là lần thứ nhất ở kiếp này Trình Cung sử dụng đan dược chuyên môn chế tạo cho âm dương vạn vật quyết. Hơn nữa vừa dùng chính là thiên cấp thượng phẩm. Đây chính là ẩn chứa ma hạch một vị đại ma vương, chuyển sinh đan cùng với vô số lực lượng khác luyện chế mà thành âm dương nguyên đan thiên cấp thượng phẩm. Thời điểm lực lượng của Trình Cung điên cuồng tăng vọt, đồng thời thân thể, thần niệm của Trình Cung cũng đã nhận được tầm bổ, phát triển, khôi phục xưa nay chưa từng có. Nhưng thân thể cùng thần niệm của Trình Cung vốn đã đến một bình cảnh cùng cực hạn, lại đề thăng lên chỉ có một khả năng, đột phá nhân anh. Trùng kích địa anh, thiên đạo quy tắc, cô đọng nhân anh trải qua sinh tử kiếp, trùng kích địa anh thì phải trải qua địa hỏa ma kiếp mới có thể chân chính thành công, mà giờ phút này thân thể cùng thần niệm của Trình Cung biến hóa, mặc dù không hoàn toàn đột phá địa anh, nhưng phát triển siêu tốc. Vậy mà ở thời khắc này cũng dẫn động địa hỏa ma kiếp chỉ có trùng kích địa anh mới có. Mặc dù hắn ở trong không gian của Cửu Châu đệ nhất thần khí, cũng không thể tránh được thiên đạo quy tắc này. Đương nhiên, địa hỏa ma kiếp này phải được dẫn động từ trong U Minh luyện ngục, mà giờ khắc này Trình Cung đang ở trong không gian ngoại đình, vẫn còn ở trong địa phương huyết ngục ma long hoàng bố trí. Bổn hoàng cũng không tin tìm không thấy ngươi, không gian này bổn hoàng luyện chế trăm năm, lại mượn nhờ trăm vạn tánh mạng của hoàng đế Thế Tục Lam Vân đế quốc làm ra huyết trì, chung quanh có vô số trận pháp cấm chế, thậm chí còn có một ít ngay cả khi mình toàn thịnh, muốn phá vỡ cũng bị tổn thương. Còn có một ít trận pháp cùng cấm chế do Đại Ma Vương là Địa Anh đỉnh phong trong tu chân giới bố trí. Ngươi tuyệt đối không có khả năng chạy đi. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Huyết ngục ma long hoàng điên cuồng tìm kiếm. Ô à ảnh. Đột nhiên, dưới mặt đất có một cổ lực lượng quỷ dị vọt lên. Hỏa diễm, một đạo u minh âm hỏa cho dù ở trong u minh luyện ngục cũng khiến người ta sợ hãi vọt lên. Mà đến là một đạo không gian bị xé nứt. Ha ha, có người lại muốn trùng kích địa anh, cơ hội thật tốt, xông lên cắn nuốt hắn. Lần này ta cắn nuốt loại người này, có thể thành tựu đại ma vương. Ta có thể cảm giác được, lực lượng huyết nhục tinh thuần, ta muốn tiến lên. Một tiếng nổ vang ầm ầm, trận pháp, cấm chế huyết ngục ma long hoàng bố trí lập tức bị u minh âm hỏa tập kích. Lập tức hủy diệt vô số, mà hậu quả dẫn động địa hỏa ma kiếp chính là không gian U Minh luyện ngục bị khai mở, vô số yêu ma trong U Minh luyện ngục vọt ra. Thiên đạo quy tắc, muốn nghịch thiên tu luyện phải trải qua khảo nghiệm, chịu đựng địa hỏa ma kiếp. Đối với một ít yêu ma trong U Minh luyện ngục mà nói, một khi không gian mở ra, những cái kia muốn mượn đám bọn hắn trợ giúp tăng lực lượng lên. Cũng có rất nhiều sẽ trở thành đồ ăn trong bụng bọn hắn, vô số yêu ma sẽ được tăng lên. Tại sao có thể như vậy? Địa hỏa ma kiếp, có người cô đọng địa anh, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Huyết ngục ma long hoàng cảm nhận được phòng ngự mình bố trí bị xung kích lại càng hoảng sợ. Nó không nghĩ tới, nó bố trí hết thảy, vậy mà sẽ trở thành tồn tại ngăn cản ma kiếp cho người khác. Cũng chỉ có đại môn phái, người chuẩn bị sung túc, mới có thể chuẩn bị vô số trận pháp, cấm chế để độ kiếp. Mà giờ khắc này huyết ngục ma long hoàng bố trí trên trăm năm, liền biến thành tồn tại ngăn kiếp cho Trình Cung. Tại sao có thể như vậy? Địa hỏa ma kiếp cũng không nên mạnh như vậy a. Này so với kiếp nạn thời điểm năm đó mình thành tựu đại ma vương còn mạnh hơn mấy lần. Mình là huyết ngục ma long, bởi vì lực lượng cùng thân thể. Mình độ kiếp thành tựu đại ma vương, gặp kiếp nạn so với địa anh bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, người này so với mình còn mạnh hơn, đây rốt cuộc là độ địa hỏa ma kiếp, hay là thiên cương lôi kiếp a? Huyết ngục ma long hoàng rất phiền muộn, giờ phút này nó muốn tìm kiếm cũng không có biện pháp, bởi vì trận pháp cùng phòng ngự của nó ở dưới u minh âm hỏa cùng vô số ma vương, ma đầu trùng kích đã triệt để hủy diệt. Mà U Minh âm hỏa cùng những ma vương, ma đầu này vì thôn phệ máu huyết của người độ kiếp mà bọn chúng cảm nhận được, nên điên cuồng trùng kích lên. Lăn, cút ngay cho bổn hoàng. Huyết ngục ma long hoàng rồng ngâm một tiếng, trực tiếp đánh ra một đạo hắc sắc hỏa diễm hủy diệt vô số ma vương cùng ma đầu nhỏ yếu. Nhưng mà nó lại không ngăn cản được U Minh âm hỏa kia, thậm chí ngay cả nó ở trong U Minh luyện ngục. Huyết ngục ma long hoàng thấy cũng có chút e ngại tránh ra. Sau đó liền chứng kiến những u minh âm hỏa này tiêu thất trong một phạm vi nhỏ. Ở chỗ này, người này ẩn giấu ở chỗ này. Huyết ngục ma long hoàng lập tức trừng to mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Liền dùng một ít công kích đánh tới phương hướng kia, muốn bức Trình Cung đi ra. Tại sao có thể có ma long? Huyết ngục ma long... Một nhân loại độ kiếp tại sao có thể có ma long thủ hộ? Sợ cái gì? Nó đã bị thương. Cắn nuốt nó ta có thể trở thành đại ma vương. Lên trên. Xông lên dùng ma vương cùng vô số ma tướng. Ma đầu làm chủ. Sau khi bị huyết ngục ma long hoàng giết một đám vốn có chút khiếp đảm. dù sao uy áp trên người huyết ngục ma long hoàng quá cường đại, làm cho bản năng bọn chúng cảm giác được sợ hãi. Nhưng ma đầu có thể mượn nhờ độ kiếp lao tới, đều là một đám thảm nhất trong u minh luyện ngục. Giống như một người đói bụng thấy cái gì cũng có thể vồ ăn. Sau khi sợ hãi, cộng thêm có ma vương nhìn ra tình huống của huyết ngục ma long hoàng, chúng ồ lên lần nữa. Không gian lắc lư, Trình Cung đang ở không gian ngoại đỉnh cũng giật mình. Mà giờ khắc này, vừa vặn U Minh âm hỏa cũng tiến vào không gian ngoại đỉnh, đã nhảy vào trong thân thể hắn. Loại thời điểm này nếu quả thật để cho huyết ngục ma long hoàng làm cho hiện hình thì phiền toái. Không gian hư không âm dương đỉnh, cửu châu đệ nhất thần khí, nguyên vốn không có sơ hở tí nào, cho dù tồn tại cường đại có thể hủy diệt mảnh không gian này, cửu châu đệ nhất thần khí cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng lúc này không gian của ngoại đỉnh chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ Trình Cung lại đang tu luyện, không có biện pháp điều khiển. Miệng nó, lần này chơi lớn rồi. Thời điểm Trình Cung chuẩn bị thông báo huyết y lão tổ cùng Tống Chiến Thiên đi ra ngoài ngăn cản thoáng một phát, đột nhiên phát hiện không gian ngoại đỉnh ổn định lần nữa, thần niệm quét qua phía ngoài, Trình Cung đang độ kiếp cũng thiếu chút nữa cười đến tẩu hỏa nhập ma. Chính mình dẫn động địa hỏa ma kiếp, đây là thiên đạo quy tắc, mặc dù đang ở bên trong không gian pháp bảo cũng tránh không thoát. Giờ phút này U Minh âm hỏa đang ở trên thân thể của mình, muốn hủy diệt mình, chỉ là thân thể trải qua chí dương chân hỏa rèn luyện. Bây giờ phục dụng âm dương nguyên đan càng có âm dương lực, âm dương vạn vật quyết của mình có thể hấp thu bất luận lực lượng gì. Độ nguy hại của U Minh âm hỏa này đối với mình có hạn, bởi vậy hắn có thể ở thời điểm mấu chốt, còn có thể phân tâm nhìn ra ngoài. Mình dẫn động địa hỏa ma kiếp. Tất cả từ ma vương, ma tướng, ma đầu U Minh luyện ngục đi lên đều đang điên cuồng công kích huyết ngục ma long hoàng. Hắn căn bản không rảnh rồi đi đối phó mình. Trình Cung vội vàng thu liễm tâm thần, nhân cơ hội này rèn luyện, rất nhanh hóa giải U Minh âm hỏa trong cơ thể. Giờ khắc này, Trình Cung cũng cảm thấy thân thể của mình có một loại biến chất, lại tẩy lễ một lần nữa, lại biến hóa một lần nữa. Cường độ thân thể không ngừng tăng thêm, thần niệm cũng tiến vào một giai đoạn khôi phục nhanh nhất. Địa hỏa ma kiếp, miệng nó, mình ngay cả nhân anh cũng không có ngưng tụ, lại phải trải qua sinh tử kiếp. Địa hỏa ma kiếp, nếu như ngày nào đó mình ngưng tụ nhân anh, một đường đột phá, sẽ không dẫn động kiếp nạn nghịch thiên gì chứ. Xem ra, mình vĩnh viễn không thể được thiên đạo đối đãi như người thường, nhưng mà cũng tốt. Ngay cả biến thái như hư không âm dương kiếp mình cũng trải qua, thì sợ gì cái này. Trình Cung cũng không sợ, điên cuồng lợi dụng U Minh âm hỏa rèn luyện thân thể. Mặc dù U Minh âm hỏa này cường đại, nhưng lại không có biện pháp so sánh với chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa. Chỉ là số lượng U Minh âm hỏa này rất lớn. Trình Cung sử dụng qua chí dương chân hỏa tu luyện, giờ phút này lại có lực lượng âm dương nguyên đan, U Minh âm hỏa này trực tiếp biến thành một loại lực lượng cho hắn rèn luyện thân thể. Đế anh tầng thứ nhất, đế anh tầng thứ hai. 4 canh giờ sau, thân thể Trình Cung một hơi đạt đến đế anh tầng thứ hai đỉnh phong mới đình chỉ. Giai đoạn đế anh không thể so với nhân anh. Vốn là cho dù trải qua địa hỏa ma kiếp, người bình thường cũng rất khó vượt qua tăng lên. Đa số đều là đế anh tầng thứ nhất. Cho dù Tống Chiến Thiên mượn nhờ yêu đan của Tuyết Ưng Yêu Hoàng, tu luyện yêu đế hóa thánh pháp, đạt tới đại yêu vương là trình độ đế anh, cũng chỉ là tầng thứ nhất. Trình Cung một lần tăng lên 2 tầng, tuyệt đối là nghịch thiên trong nghịch thiên. Mà lúc này, thần niệm của Trình Cung cũng khôi phục đến đế anh kỳ tầng thứ 3. Về phần lực lượng trong cơ thể Trình Cung, cuối cùng nhất ổn định tại trình độ 800 long lực. Đây đã là trình độ nhân anh kỳ đỉnh phong bình thường. Phải biết rằng nhân anh kỳ đỉnh phong bình thường là từ 500 long đến 1.000 long. A, cũng dám mượn nhờ bản long hoàng ngăn kiếp. Đi chết đi. Lúc này, Trình Cung chấm dứt tu luyện. Địa hỏa ma kiếp bên ngoài mở ra khe hở thông U Minh luyện ngục cũng đóng cửa. Ma long hoàng trải qua mấy canh giờ khổ chiến giận không kiềm được. Nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong bổn mạng ma hạch của hắn tản mát ra một đạo kình khí, trực tiếp phóng tới khối không gian kia của Trình Cung. Lực lượng này vô cùng cường đại, có thể trực tiếp nổ nát một khối không gian nhỏ. Nếu như đối phương mượn nhờ một ít pháp bảo không gian trốn ở đó, không gian vỡ vụn sẽ trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Huyết ngục ma long hoàng là thật nổi giận. Nhưng đạo kình khí này chưa trúng đích, cũng đã bị ngăn trở. Trình cung cầm tinh phong chiến đao trong tay đã xuất hiện ở nơi đó. Khí kình kia đánh vào trên tinh phong chiến đao, cũng chỉ khiến cho tinh phong chiến đao phát ra một hồi âm thanh vù vù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, Ma Long đúc thể ô à ảnh. Lúc này, không gian một hồi chấn động, Tống Chiến Thiên với thân thể tuyết ưng khổng lồ cũng xuất hiện. Giờ phút này đã không có lo lắng cho Ngọc Trúc, triển khai hai cánh khổng lồ, so với huyết ngục Ma Long Hoàng bây giờ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là hắn vừa xuất hiện, chứng kiến Trình Cung cầm tinh phong chiến đao trong tay chặn một kích của huyết ngục Ma Long Hoàng mà ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mượn nhờ nguyên dịch cùng đan dược của Trình Cung, hắn điên cuồng hấp thu lực lượng cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong trước kia. Vốn là hắn muốn khôi phục ít nhất cũng mấy tháng, bản thân hóa thân thành yêu có sức khôi phục kinh người, nhưng nguyên khí của Nam Chiêm Bộ Châu quá mỏng manh, mà một khi tiến vào bên trong nguyên dịch, tốc độ hấp thu của hắn vô cùng nhanh, cũng thể hiện ra sức khôi phục kinh người của hắn. Giờ phút này, lực lượng của Tống Chiến Thiên đã khôi phục Đại Yêu Vương tầng thứ nhất, cộng thêm tốc độ bản thể tuyết ưng. Cho dù bây giờ hắn đối chiến Đại Yêu Vương có được 2.000 long lực cũng không sợ chút nào. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, lúc này mới mấy canh giờ, sao Trình Cung này lại có thể thay đổi hoàn toàn. Lực lượng, khí chất đều thay đổi hoàn toàn. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Tống Chiến Thiên giật mình nhìn Trình Cung, như thế nào ở trên người hắn lại cảm nhận được một chút khí tức địa anh, nhưng hắn rõ ràng ngay cả nhân anh cũng không có ngưng tụ a. Không có việc gì, luyện một chút đan dược, tu luyện một hồi, không cẩn thận dẫn động địa hỏa ma kiếp. Trình Cung rất tùy ý nói, sau đó cười cười nhìn về phía huyết ngục Ma Long Hoàng, nói tới cái này, còn phải cảm tạ ám long long vệ đại tướng quân này của chúng ta thoáng một phát a, nếu không phải ngươi bố trí trận pháp, nói không chừng ta sẽ chết trong địa hỏa ma kiếp, dù sao ta cũng là ngoài ý muốn dẫn động, đa tạ đa tạ. Thân thể địa hỏa ma long hoàng màu đen to lớn do pháp lực ngưng tụ, tức giận giãy giụa, trong lỗ mũi phun ra khí tức huyết tinh, còn kèm theo nóng tính. Tiểu tử đáng giận, ngươi hủy bố trí trăm năm của ta, ta muốn triệt để thôn phế ngươi. Còn có pháp bảo không gian của ngươi, cũng là của ta. Huyết ngục Ma Long Hoàng phẫn nộ tới cực điểm, trực tiếp nhào tới. Bản thân Ma Long chính là một loại sinh vật cường đại trong U Minh luyện ngục. Thân thể của bọn hắn rất mạnh, cho dù yêu tộc dùng thân thể nổi danh cũng cảm thấy không bằng. Ô à ảnh, tinh phong chiến đao của Trình Cung ngăn trở hai móng của Ma Long. Lực đánh vào to lớn của Ma Long kia khiến cho thân thể Trình Cung trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn ngàn mét. Trình Cung cảm giác tay cũng đang run nhẹ nhẹ, mặc dù đã mất đi bản thể, chỉ là pháp lực ngưng tụ thân thể, nhưng huyết ngục Ma Long Hoàng này rất cường hãn. Nếu không phải vừa rồi phục dụng âm dương nguyên đan, thân thể trải qua địa hỏa ma kiếp đạt đến địa anh tầng thứ 2 đỉnh phong, thì lần này thân thể sẽ bị thương vô cùng nghiêm trọng, ít nhất hai cánh tay sẽ vỡ vụn. Một tiếng vang lên, Tống Chiến Thiên dùng thân thể tuyết ưng lập tức đuổi sát không buông huyết ngục Ma Long Hoàng, trực tiếp chộp tới đầu của nó. Đầu của huyết ngục Ma Long Hoàng thúc mạnh lên, đụng vào hai móng của tuyết ưng, vậy mà đánh tuyết ưng bay ra ngoài. Miệng nó quả nhiên đã vượt qua 3.000 long lực. Thân hình của Tống Chiến Thiên bị hất bay tới mấy trăm mét, hai cánh kích động mới khống chế được thân hình. Bằng vào tiên thiên ưu thế của tuyết ưng, mặc dù chỉ là Đại Yêu Vương tầng thứ nhất, nhưng lực lượng của hắn bộc phát cũng tiếp cận 1.500 long, nhưng mà bị huyết ngục Ma Long Hoàng dễ dàng chấn bay ra ngoài như thế. 3.000 long chi lực, nếu không phải tên hỗn đản Trình Cung này khiến cho bổn hoàng tiêu hao lực lượng, phá vỡ cấm chế cùng trận pháp của bổn hoàng ở chỗ này có thể có được lực lượng tiếp cận đế anh trung kỳ, chẳng qua cho dù như vậy, các ngươi cũng chết chắc rồi. Thân thể của huyết ngục Ma Long Hoàng là do pháp lực ngưng tụ, giờ phút này đột nhiên tăng vọt, vậy mà trở nên to lớn gần 500 mét, đuôi rồng đập xuống, đã quét về phía thân thể Tuyết Ưng cùng Trình Cung. Trình Cung trực tiếp ném hơn 10 khối thuần nguyên đan vào trong miệng, lập tức lực lượng trong cơ thể liên tiếp kéo lên lần nữa, mà bởi vì thân thể cùng thần niệm đã đạt tới địa anh, bởi vậy thân thể của hắn có khả năng dung nạp pháp lực khổng lồ tạm thời, lập tức phá tan 1.000 long lực, trực tiếp phóng tới 2.000 long lực. Mà tinh phong chiến đao trong tay Trình Cung, tinh quang bên trên sáng lên, một hơi sáng tới 12 khiếu. Thân thể Trình Cung tại đây ở dưới tác dụng của tinh phong chiến đao, cũng cảm giác nhẹ nhàng giống như gió, mau chóng tránh thoát huyết ngục ma long hoàng. Thiên cổ vô tuyên, thân hình tránh né, thời điểm long chảo của huyết ngục ma long ra tốc lao tới hắn, thân thể của hắn đột nhiên kéo lê một đường vòng cung quỷ dị, chẳng những tránh thoát một chảo của huyết ngục ma long hoàng, đồng thời một đao đã xẹt qua đầu của huyết ngục ma long hoàng. Pháp lực ngưng tụ thành đầu huyết ngục ma long hoàng, vậy mà xuất hiện một lỗ hổng sâu mười mấy thước. Hỗn đản, đây là pháp bảo gì? Linh khí thượng phẩm, không, hẳn là linh khí tuyệt phẩm. Huyết ngục ma long hoàng không biết đau đớn, miệng vết thương lập tức khép lại, cũng khiếp sợ vũ khí sắc bén trong tay Trình Cung. Thân thể này là hắn dùng pháp lực ngưng tụ, mặc dù không có biện pháp so sánh cùng thân thể ma long hoàng năm đó, nhưng cũng không phải linh khí bình thường có thể cắt. Phát hiện đao trong tay Trình Cung là linh khí tuyệt phẩm, huyết ngục ma long hoàng công kích càng thêm điên cuồng, đạo khí có được không gian độc lập, linh khí tuyệt phẩm có lực công kích cường đại, khẳng định trên người còn có rất nhiều thứ tốt. Giết hắn đi, giết hắn đi, hết thảy sẽ đều là của mình. Đây là lý niệm sinh tồn của bất cứ sinh vật nào trong U Minh luyện ngục. Chỉ là bởi vì huyết ngục ma long hoàng bị thương quá nặng, mặc dù trải qua trên trăm năm tu dưỡng cũng không có tốt bao nhiêu, mượn nhờ hoàng đế Lam Vân đế quốc cho làm long vệ đại tướng quân, nó âm thầm đánh cướp cũng không ít.